Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, thỏa hiệp. Nói thật ra, Bạch Nha rất không muốn đáp ứng Kim Long áp chế. Hổ đầu tướng quân mạng không thể ảnh hưởng quyết định của hắn. Nếu như hôm nay hắn hoàn toàn chắc chắn, hắn thà rằng hy sinh hổ đầu tướng quân, cũng muốn đem cái này cực kỳ nguy hiểm Tần Hạo Hãn cùng đầu kia Kim Long giết chết. Không giết chết cũng muốn bán đi, đổi lấy một số lớn thần nữ tệ mới là thật, nhưng là hiện tại hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Xem Kim Long cùng Tần Hạo Hãn khí thế, hai người liên thủ, hắn mặc dù có 7 thành nắm chắc có thể thắng, nhưng cũng có chút mạo hiểm, huống chi sau khi thắng lợi, hắn bị thương là có thể khẳng định, đến lúc đó có thể hay không sai lầm. Hơn nữa Bạch Nha hiện tại cũng đến một cái rất giai đoạn mấu chốt. Hắn tu luyện một đoạn thời gian nữa, cảnh giới của hắn liền có thể đột phá thiên địa hậu kỳ. Đến thiên địa cảnh giới đỉnh phong, nếu như đột phá đến thiên địa đỉnh phong, hắn lại đến thu thập Tần Hạo Hãn hai người chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trong lòng có quyết định này, Bạch Nha cũng liền manh động thoái ý. Tần Hạo Hãn, đầu này yêu long nói lời có thể đại biểu ngươi ý tứ sao? Đại Tinh Tinh ở bên kia gật gật đầu, một chút không sai, hắn hoàn toàn có thể đại biểu ta. Tốt, đã thủ hạ của ta tại trong tay của ngươi, ta cũng không phải không để ý phía dưới tính mạng người bạo quân. Ta đồng ý yêu cầu của các ngươi, bất quá chúng ta chuyện quan trọng trước nói tốt, chiếm cứ kít địa bàn. Cái khác hai khối mặt đất bàn còn là của ta. Các ngươi tuyệt đối không thể đến lãnh địa của ta đến đi săn. Không thì ta liều mạng bị thương, cũng muốn đem ngươi hai người đánh giết. Tần Hạo Hãn cười cười, ngươi liền yên tâm đi. Chúng ta cũng không phải lật lọng tiểu nhân. Đã đạt thành hiệp nghị, kia quyết định như vậy đi xuống tới. Bạch Nha cởi mở cười ha ha một tiếng. Tốt tốt tốt. Thống khoái, ta xem từ hôm nay trở đi, Ma Đô Tam Vương mặc dù vẫn là Tam Vương, nhưng là người đã đổi. Bạch Nha Vương, Kim Long Vương, Bảo Viên Vương, Bạch Nha nói ra câu nói này, cơ bản cũng là định ra 3 cá nhân thân phận. Từ đây Ma Đô Tam Vương liền thay người, Kít cùng Salemanya đã trở thành quá khứ thức. Kinh đại gia tới tân quý học viên Tần Hạo Hãn trở thành Tam Vương một trong. Chính thức tại Ma Đô bên trong dừng chân. Ngày xưa những cái kia đi theo Kít đám võ giả, nhìn thấy Bạch Nha đều đã định ra nhạc dạo, tất nhiên không dám lỗ mãng, nhào nhào chạy tới Tần Hạo Hãn bản thể phân thân trước mặt, tuyên bố hướng bọn họ hiệu chung. Vô luận Kít trước kia như thế nào, kia cũng là chuyện lúc trước. Bọn họ còn nghĩ tiếp tục ở đây hỗn, liền muốn khác ném sơn môn. Tần Hạo Hãn cũng thoải mái nhận lấy những người này. Hiện tại nhân số cùng Kít kia cường thịnh thời điểm so sánh đã thiếu đi còn hơn một nửa. Đều là chính mình giết chết. Những người này chỉ cần có chút đầu óc, đã không còn dám bốc lên sự đoan. Tốt, về sau các ngươi nên làm gì vẫn là làm gì. Bất quá không có chuyện đừng tới quấy rầy ta cùng Kim Long. Chúng ta còn muốn tu luyện. Thủ hạ nhào nhào đáp ứng. Tần Hạo Hãn khoát tay để bọn hắn tán đi. Salemanya thủ hạ thì là đến cậy nhờ đến Bạch Nha thủ hạ. Lần này hai cái thế lực hủy diệt, thế nhưng là Bạch Nha thế lực lại trống rỗng tăng vọt một mảng lớn. Càng là chiếm cứ Ma Đô phồn hoa nhất 2/3 địa bàn. Bạch Nha tỏ ra thật cao hứng, cười ha ha cùng Tần Hạo Hãn hai người hàn huyên. Tần Hạo Hãn nhìn Bạch Nha một chút, trong lòng gương sáng đồng dạng. Bạch Nha rõ ràng cũng là có lo lắng, kéo dài thời gian thủ đoạn đối với hắn cũng là thích hợp nhất. Mặc dù cố ý xếp đặt ra dạng này tư thái, làm thế cục tạm thời an ổn xuống, nhưng là Tần Hạo Hãn tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần Bạch Nha một khi có được đối với hai người ưu thế áp đảo, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào lên, đem hắn cho xé vỡ nát. Xem Bạch Nha cảnh giới, tựa hồ đến thiên địa hậu kỳ đỉnh phong, lại tiến lên trước một bước, chính là thiên địa cảnh giới điên phong kỳ. Khả năng hắn là dự định đột phá, lại đến tìm phiền toái với mình. Tại Bạch Nha trong lòng, bản thể của hắn cùng phân thân nhất định là hai người. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra bên trong một cái đột phá, liền sẽ kéo theo một cái khác đột phá. Hiện tại Tần Hạo hắn cần cùng Bạch Nha âm thầm đấu. Hắn muốn đột phá đến thiên địa đỉnh phong, chính mình thì là nghĩ phải mau sớm đả thông đốc mạch. Chỉ cần có thể đả thông đốc mạch, coi như Bạch Nha đến thiên địa đỉnh phong cũng không sợ hắn. Cục diện nhiều lắm là vẫn là như vậy duy trì lấy. Hiện tại cần tương đối, chính là nhìn xem ai tốc độ tu luyện nhanh hơn. Bạch Nha thậm chí cùng Tần Hạo Hãn hai người xưng huynh gọi đệ nói hồi lâu. Cuối cùng mang theo sở hữu thủ hạ rời đi. Dù sao giang khẩu này một mảnh địa khu là thuộc về Kít lãnh địa, hiện tại thuộc về Tần Hạo Hãn hai người. Hắn hẳn là rời đi. Tần Hạo Hãn cũng không nhiều lời, trực tiếp chiếm cứ Kít trước kia hang ổ. Nơi này là giang khẩu địa khu một tòa cao ốc, lân cận bờ biển, chung quanh không có cái khác nhà cao tầng vật, linh khí dư giả, là một cái tu luyện địa điểm tốt. Tần Hạo Hãn tất nhiên không lại ở chỗ này tu luyện, bất quá nơi này vẫn là muốn chiếm, hắn còn hữu dụng. Trong cao ốc những võ giả khác đều bị Tần Hạo Hãn đuổi ra ngoài, bất kỳ người nào không thể cùng hắn cư ở cùng một chỗ. Hắn không giống Kít như vậy cần tiền hô hậu ủng một đám thủ hạ, những cái kia đến thời khắc mấu chốt đều dựa vào không được. Chân chính đáng tin chỉ có thực lực bản thân, khác võ giả không dám có lời oán giận, nhao nhao rời đi cao ốc. Dù sao lần này chết nhiều người như vậy, bên ngoài cũng có rất nhiều địa bàn có thể chiếm cứ. Một trận chấn động ma đô đại chiến đến nơi đây liền kết thúc. Lấy một loại rất nhiều người đều không nghĩ tới phương thức hòa bình kết thúc. Bạch Nha cùng Tần Hạo Hãn hai người đạt thành hiệp nghị. Kít Salemanya hai người hao tổn tâm cơ cuối cùng lại trở thành vật hy sinh. Tin tức này thậm chí nhanh chóng ra bên ngoài phát tán. Dần dần, toàn bộ thổ quốc hoang dã khu võ giả bên trong cơ hồ đều biết Tần Hạo Hãn cái tên này. Trước đó Tần Hạo Hãn tên cực hạn tại học sinh bên trong, cực hạn tại những cái kia sinh hoạt tại căn cứ khu người bình thường nhận biết bên trong. Nhưng là tại hoang dã khu, hắn là không có danh tiếng gì. Một cái không có tại hoang dã khu chứng minh mình người. Vô luận học sinh của hắn lý lịch đến cỡ nào huy hoàng, đều là không chiếm được những này chân chính võ giả tán thành. Lần này khác biệt, có thể tại nguy hiểm nhất ma đô chiếm cứ 1/3 phong thủy bảo địa. Hắn đã là một phương đại lão cấp bậc nhân vật, nhưng là mọi người cũng tại lấy thấp thỏm tâm tình nhìn ma đô nơi này. Một núi không thể chứa hai hổ, Bạch Nha có thể trường kỳ chịu đựng hai cái có thể uy hiếp mình người lưu tại bên cạnh thân sao? Nói không chừng lúc nào, nơi này liền sẽ lại nổi sóng gió, mà Tần Hạo Hãn đại tinh tinh phân thân, còn có đầu kia Kim Long, cùng nhau đại chiến Kít Salemanya video cũng dần dần chảy truyền ra ngoài, khiến mọi người đối với Tần Hạo Hãn thực lực có khắc sâu nhận biết. Một cái có thể cùng thiên địa cảnh giới ngạnh kháng hóa kính kỳ. Gia hỏa này là biến thái sao? Hắn phải chăng phá vỡ ngũ đại tu luyện định luật? Có chút biết được bí mật người, có thể sẽ biết một chút chuyện này. Nhưng là tuyệt đại đa số người, căn bản đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều người thậm chí cho rằng Tần Hạo Hãn che giấu cảnh giới, mà Kim Long thân phận cũng đưa tới rất nhiều người suy đoán. Đầu này không có danh tiếng gì Long là từ đâu tới? Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện? Vì cái gì thân thể của hắn nhìn qua càng cường tráng hơn? Chẳng lẽ huyết mạch của hắn không phải thật sự long sao? Chân long bên trên còn có cái gì? Từng tái suy đoán tại lưu truyền, nhưng lại không có cái gì đáng tin cậy. Sao Bạch Nha về tới trụ sở của mình? Ma đô trung tâm thành phố nơi Minh Châu Tháp sau, trên mặt vẻ phẫn nộ mới hiển lộ ra. Phía sau hắn, hổ đầu tướng quân đã lo lắng bất an. Hắn không có hoàn thành lão đại giao phó nhiệm vụ, ngược lại kéo lui lại. Hắn chính là lo lắng phẫn nộ Bạch Nha có thể hay không ăn chính mình. Bạch Nha trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không có chỉ trích hắn. Bởi vì hôm nay hắn chịu thua binh, căn bản cũng không phải là bởi vì hổ đầu. Đáng chết, đại tinh tinh tần hạo hãn, còn có đầu kia yêu long. Hai người các ngươi hôm nay cũng dám đối ta bức thoái vị, làm cho lão tử không thể không nhượng bộ ba điểm. Theo sinh mệnh chi chu xuống tới về sau, ta còn không có ném qua như vậy lớn mặt. Hổ đầu cẩn thận mà nói, lão đại, vậy ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Hiện tại bọn hắn hai cái ôm thật chặt đoàn, không cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Ta không muốn mạo hiểm làm việc. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là ta đột phá đến thiên địa đỉnh phong. Khi đó hai người bọn họ nhất định phải chết. Lão đại, biện pháp này tốt. Chỉ cần ngài đột phá, trong đó của ngài lực quyền tuyệt đối sẽ còn tăng vọt. Đến lúc đó hai người bọn họ căn bản cũng không tại lời nói hà. Bạch Nha cũng gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy chính mình nhất định sẽ rất nhanh đột phá. Đi bảo vệ tốt nơi này môn hộ, làm bất luận kẻ nào đều không cần tới quấy rầy ta. Từ hôm nay trở đi ta muốn bế quan, không đến thiên địa cảnh giới đỉnh phong, ta tuyệt đối không xuất quan. Tốt, ta chúc lão đại thành công. Hổ đầu lập tức vừa muốn đi ra an bài, nhưng là Bạch Nha lại gọi hắn lại. Bạch Nha là một đầu lão hổ, hung mãnh, nhưng là lại phi thường cẩn thận. Lão hổ chiến đấu, xưa nay không đánh không nắm chắc chi chiến, nhưng là có nắm chắc thời điểm, tuyệt đối sẽ nhất kích tất sát. Bọn chúng thà rằng bỏ qua đối thủ, cũng không nghĩ chính mình bị thương. Cái này tính cách cũng thật sâu ảnh hưởng tới Bạch Nha. Không thì hôm nay Tần Hạo Hãn vận mệnh còn rất khó nói. Bạch Nha gọi lại hổ đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát. Trong lòng của hắn vẫn là có chút bất an. Hắn có chút bận tâm, lo lắng vạn nhất chính mình không đợi đột phá, kia Tần Hạo Hãn lại làm ra cái gì đột phá đâu. Dù sao xem Tần Hạo Hãn cuộc đời lý lịch, quả thực là để cho người ta chấn kinh đến tột đỉnh. Người như vậy làm ra cái gì đều không kỳ quái. Hắn có lòng cầu viện, nhưng là tại mặt đất nơi này, có thể cho hắn trợ giúp người quá ít, thậm chí căn bản chính là không có. Hổ đầu đã chứng minh không có tác dụng lớn, trước kia vẫn được, hiện tại đã không thể đi lên trận, có phải hay không muốn hướng sinh mệnh chi chu thượng cầu viện đâu. Bạch Nha nhớ tới quá khứ, tại hắn thứ 1000 trận chiến đấu thời điểm, chiến thắng liền có thể thu hoạch được tự do, nhưng là kia một trận kỳ thật hắn là sẽ thua, là một vị đại nhân vật trợ giúp hắn, mua được đối thủ cho hắn thắng được tự do, không thì hôm nay hắn chỉ sợ đã sớm biến thành tro cốt. Tại hắn rời đi sinh mệnh chi chu thời điểm, đại nhân vật đã từng nói cho hắn biết, có khó khăn gì có thể đi tìm hắn, nhưng là Bạch Nha vẫn luôn không có làm như vậy. Hắn cho là mình có thể giải quyết hết thảy, muốn hay không cầu viện đâu. Không, căn bản không có cái kia tất yếu. Ta ở đây chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần lần nữa đột phá, liền sẽ bẻ gãy nghiền nát giải quyết Tần Hạo Hãn. Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể vận dụng này bảo mệnh át chủ bài đâu. Bạch Nha bác bỏ chính mình vừa rồi ý nghĩ. Quyết định vẫn là dựa theo phương thức của mình, chăm chỉ tu luyện mới được. Bấp bênh ma đô rốt cục tiến vào một cái tương đối bình tĩnh kỳ. Đầu kia kim long tiến vào kít cao ốc liền không có trở ra. Ngược lại là Tần Hạo Hãn gia hỏa này, mỗi ngày không chút kiêng kỵ tại lãnh địa của hắn bên trong đi săn, cũng không vội mà tu luyện, giống như Bạch Nha uy hiếp đã không tồn tại đồng dạng. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy hắn vẫn là quá non, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.